Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, Tam Trọng Đỉnh Phong. Tại Triệu Nhược Yên, Diệu Tòa cùng Thôi Sóc, nguyên thế giao chiến thời khắc, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, trên thân phun trào ra cường hoành hấp lực, tác dụng ở chung quanh huyền nguyên quả phía trên. Kỳ dị nóng rực năng lượng, dọc theo Dương Trần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, sau đó trải qua tất cả kinh mạch truyền thâu, dẫn vào đến trong đan điền. Ngự Ma Linh Viêm cảm nhận được trong đan điền kỳ dị nhiệt lượng, hơi chấn động một chút, sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu đứng lên, vây quanh hắn hơi mờ dạng kén hỏa diễm. Tại trong quá trình này, không ngừng ngưng thực, tốc độ là dĩ vãng mấy lần không thôi. Nhưng mà, Dương Trần cảm thụ được loại biến hóa này, lại là nhướng mày, lẩm bẩm, quá chậm. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn, Diễn Thiên Quyết, bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Một cỗ cường hoành cướp đoạt chi lực, cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra, vô số kỳ dị nhiệt lượng. Như là giang hà vỡ đê một dạng, điên cuồng giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Loại tốc độ kia là trước kia hơn gấp 10 lần. Đang giao chiến Thôi Sóc cùng nguyên thế thấy thế, tất cả đều nhướng mày. Nếu là tùy ý Dương Trần hấp thu luyện hóa xuống dưới, như vậy bọn hắn tới đây mục đích, chỉ sợ cũng muốn triệt để hóa thành bọt nước. Người đem cái này Triệu Nhược Yên đi đầu ngăn cản. Ta đi diệt tiểu tử kia. Thôi Sóc khẽ quát một tiếng, giữa hai tay tu vi phun trào, muốn tạm thời bức lui Triệu Nhược Yên. Một bên khác nguyên thế nghe vậy, tức giận nói ra, không bằng ngươi đem cái này Diệu Toa đi đầu ngăn cản, đổi ta diệt tiểu tử kia. Hắn vừa nói, một bên sứt đầu mẻ trán ứng đối Diệu Toa công kích. Người sau tại nửa bước thiên giáp tăng phúc phía dưới, có khả năng điều khiển thực lực, đã tạm thời tiêu thăng đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên. Ngươi, Thôi Sóc nghe nói, nhịn không được gầm thét một tiếng, nhưng lời kế tiếp, cũng là bị Triệu Nhược Yên băng hàn công kích đánh gãy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người giao chiến, càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa cũng dần dần hiển lộ bại tướng, trái lại Thôi Sóc cùng nguyên thế lại là càng đánh càng hăng. Ầm ầm, tại hai cỗ tiếng oanh minh bên trong, Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như là diều đứt dây đồng dạng hướng về nơi xa bay rớt ra ngoài, miệng các nàng bên trong tràn ra máu tươi. Sắc mặt càng là trắng bệch không gì sánh được, mà giờ khắc này khoảng cách nửa khắc đồng hồ, còn có mấy chục cái hô hấp ở giữa, còn kém một chút xíu. Triệu Nhược Yên ánh mắt nhìn về phía sau lưng Dương Trần. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, người sau đã đạt tới tu luyện thời khắc mấu chốt. Một khi bị đánh gãy, như vậy thì muốn phí công nhọc sức, thất bại rồi hả? Diệu Toa ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Trên người nàng nửa bước thiên giáp, trải qua vừa mới chiến đấu, gần như đã mất đi tất cả quang trạch. Đồng thời, trên đó còn có rất nhiều vết dạn nổi lên. Một bên khác Thôi Sóc, lại là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Xâm nhiên nói ra, đáng chết, vậy mà để tiểu tử kia đem bảy thành huyền nguyên quả luyện hóa. Nguyên thế nghe vậy, lại là cười nhẹ một tiếng, mặt lộ âm độc chi sắc, nói ra, không sao, chỉ cần lưu tiểu tử này một hơi tại, ta liền có biện pháp, đem những năng lượng kia, tươi sống luyện ra, như vậy rất tốt. Thôi Sóc giữ tợn cười một tiếng, nói ra, vậy trước tiên đem cái này hay không biết tốt xấu ra hỏa giải quyết hết. Vừa dứt lời, hai người bọn họ cùng nhau xuất thủ, thẳng đến Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa trùng sát mà đi. Phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, làm cho cả không gian đều là rung động không thôi, liền ngay cả chung quanh hỏa diễm cũng bởi vậy mờ đi. Triệu Nhược Yên khẩn yếu môi đỏ, quyết định chắc chắn, trên người khí tức băng hàn vậy mà lại lần nữa bộc phát đến cực hạn. Lập tức nàng khẽ quát một tiếng, nói: "Muốn động thần dương, cũng muốn các loại nửa khắc đồng hồ đã đến giờ lại nói." Diệu Toa nghe nói lời này, trên gương mặt cũng là lộ ra quả quyết chi sắc, lập tức nàng tâm ý khẽ động, vậy mà đem nửa bước thiên giáp lấy xuống, sau đó thể nội còn lại tu vi đều tràn vào trong đó. Hai nữ sau cùng công kích, để thôi sóc cùng nguyên thế, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người trước bọn họ lại còn có thể phản kích. Bây giờ loại thời điểm này, né tránh đã tới đã không kịp, bọn hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ gặp thôi sóc hai tay ấn quyết biến đổi, phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi bỗng nhiên phun trào mà ra, hóa thành một mặt 500.000 trượng to lớn khô lâu, thẳng đến Triệu Nhược Yên mà đi. Một bên khác nguyên thế thì là đan tay kình thiên, sau đó hung hăng hướng phía dưới đè ép. Một cái 500.000 trượng cự trường đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệu Toa. Diệu Toa thấy thế không có chút gì do dự, trong tay nửa bước thiên giáp trực tiếp ném đi ra ngoài, sau đó khóe miệng giật giật, nói: "Bảo." Vừa dứt lời, không có gì sánh kịp lực trùng kích, giống như là biển gầm, điên cuồng giống như quét sạch ra. Cái kia từ trên trời giáng xuống cự trường, vậy mà bởi vậy, trực tiếp bị tách ra ra, mà Diệu Toa thân thể cũng là nhận lấy mãnh liệt tác động đến, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại xa xa trên mặt đất. Một mực đang tu luyện ở trong dương trần, cảm nhận được biến hóa này, kết ấn hai tay có chút run rẩy một chút, nhưng hắn biết càng là loại thời điểm này liền càng phải giữ vững tỉnh táo. Lúc này bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển diễn thiên quyết. Cùng lúc đó, tại mặt khác chiến trường, đối mặt thôi sóc khô lâu công kích, Triệu Nhược Yên ngọc thủ như thiểm điện nhấn ra, vô tận khí tức băng hàn như thủy triều phun trào ra, đảo mắt chính là bao phủ phương viên 300.000 trượng. Sau đó những khí tức này ngưng kết ở giữa, hóa thành một mặt 300.000 trượng cự trường. Kỳ dị là cự trường này lòng bàn tay lại là có một cái mơ hồ hỏa diễm ấn ký, chợt lóe lên rồi biến mất. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, cự trường ngùng khô lâu đụng vào nhau, truyền ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Sau đó tại giao chiến trung tâm bộ vị, chính là có năng lượng đan vào lẫn nhau thanh âm truyền vang mà ra. Nhưng mà, thanh âm này vẻn vẹn kéo dài một lát, liền bị một cỗ ken két thanh âm thay thế. Vô số màu trắng hàn mang, giống như điên cuồng đem khô lâu bao phủ lại, liền ngay cả nó khí tức cũng là dần dần suy yếu xuống tới. Thôi sóc thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Nhược Yên, lại là phát hiện người sau mặc dù chặn lại khô lâu, chính mình lại là nỏ mạnh hết đà, liền liền thân hình cực kỳ bất ổn, phảng phất tùy thời đều muốn rơi xuống đồng dạng. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lướt đi sát ý lạnh như băng, vừa muốn thẳng đến Triệu Nhược Yên trùng sát mà đi, nhưng lại tại giờ phút này, ngay tại nhắm mắt trong tu luyện dương trần, bỗng nhiên há miệng hút vào, vậy mà đem còn lại huyền nguyên quả đều nuốt vào, sau đó nó thân thể liền bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên. Từng luồng cuồng bạo lửa nóng khí tức không bị khống chế bộc phát mà ra. Oanh, khí tức kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, phương viên 200.000 trượng phạm vi bên trong không gian đều là bị xoắn nát ra. Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng hắn lại là cắn chặt hàm răng, toàn lực đem những khí tức này dẫn vào đến trong đan điền. Đồng thời, Thiên Dương Quyết phi tốc vận chuyển lên đến tăng cường tốc độ luyện hóa, cơ hồ là tại đồng thời, trên người hắn khí tức bỗng nhiên một trận, sau đó vậy mà từ phong thiên cảnh nhị trọng thiên trực tiếp nhảy lên tới tam trọng thiên. Chung quanh lửa nóng khí tức cũng là từ 200.000 trượng phạm vi mở rộng đến 300.000 trượng. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để Dương Trần lấy làm kinh hãi, hắn đơn giản không thể tin được cảm giác của mình. Phải biết, nó phong thiên cảnh tu vi, thế nhưng là do mạnh nhất phong thiên cảnh công pháp Vẫn Lôi Quyết tu luyện mà thành. Nhưng bây giờ tu vi tăng lên, lại là mượn Thiên Dương Quyết lực lượng, sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, trong đầu óc hắn chính là lướt qua một đạo thiểm điện, lẩm bẩm, mỗi một bộ đại đế công pháp đều huyền ảo khó lường, nếu là đều lĩnh hội, nhất định là có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Nói cách khác, ta nếu đem 5 bộ đại đế công pháp đều tu luyện tới phong thiên cảnh cấp độ, liền có thể dùng gấp 5 lần tốc độ đến đề thăng tu vi. Nghĩ tới đây, hắn kém một chút thật hưng phấn gieo hò đi ra. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, đồng thời lĩnh hội 5 bộ đại đế công pháp, độ khó cũng vượt quá tưởng tượng, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, xa xa Thôi Sóc cùng Nguyên Thế tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần ngay tại lúc này còn có thể đột phá tu vi. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an là người trước thể nội có một cỗ cực kỳ mịt mờ sức mạnh cường hãn ngay tại từ từ thành hình. Thôi Sóc cùng Nguyên Thế mặc dù không biết loại lực lượng kia là vật gì, nhưng là minh bạch, tuyệt đối không thể để cho Dương Trần đạt được. Lúc này bọn hắn không chút do dự, trực tiếp bỏ qua Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa, thẳng đến Dương Trần mà đi. Tại tới gần Dương Trần 50.000 trượng phạm vi đằng sau, Thôi Sóc cùng Nguyên Thế chính là lăng không đánh ra một trường. Tu vi của bọn hắn như thủy triều phun trào ra, hóa thành hai đạo 50.000 trượng tu vi cự trường, hướng về Dương Trần nhanh chóng quét sạch mà đi. Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa thấy thế, hữu tâm ngăn cản, lại là vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trường không ngừng tới gần Dương Trần. Các nàng không đành lòng xem tiếp đi, tất cả đều nhắm lại đôi mắt đẹp, thầm thở dài một tiếng. Nhưng mà để các nàng không có nghĩ tới là, mấy hơi thở qua đi, cái kia giao chiến sóng âm lại là chậm chạp không có vang vọng ra, ngược lại là Thôi Sóc cùng Nguyên Thế thanh âm kinh hô bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Tam trọng thiên đỉnh phong? Thôi Sóc cùng Nguyên Thế tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần khí tức trên thân không biết nguyên nhân gì lại lần nữa ầm vang chấn động, sau đó vậy mà tiêu thăng đến tam trọng thiên đỉnh phong. Cũng chính là tại lúc này, người sau hai tay nhanh như tia chớp giống như nhô ra chống đỡ tại bọn hắn công kích phía trên. Cái kia 50.000 trượng tu vi cự trường tất cả đều tại trong vô thanh vô tức hôi phi yên diệt. Lộc cộc, cái này sao có thể? Thôi Sóc cùng Nguyên Thế lại một lần nữa kinh hô lên. Bọn hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa nghe nói lần thứ hai kinh hô, rốt cục nhịn không được mở to mắt. Sau đó các nàng chính là phát hiện Dương Trần chẳng những lông tóc không tổn hao gì, tu vi cũng là tăng lên tới phong thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Cái này vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa lẩm bẩm tự nói, căn bản không biết trước mắt đây là tình huống như thế nào. phảng phất là đang nằm mơ một dạng. Tại các nàng chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai con ngươi chậm rãi mở ra, một cỗ hào quang màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. Theo sau chính là có sát ý vô tận phun trào mà ra. Các ngươi đáng chết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trầm thấp quát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.